Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 223. Chương 223: Không làm quan đáng tiếc. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Loan Phượng và Giang Mẫn Quả. Nhiên bị Vạn Phong một câu các người thông minh như vậy cho lừa dối phát phần đồ tường. Đồng loạt nhoài người đến trên giường đất nghiên cứu tây phục chế tạo đi. Vạn Phong xem nơi này không hắn chuyện gì nói câu ta đi ra ngoài một chuyến liền đi ra Loan Phượng. Nhà, chạy thẳng tới xưởng lò ngói đi tới. Hắn đã có rất nhiều ngày không tới xưởng lò ngói tới. Xưởng lò ngói sửa đổi công trình hẳn hoàn thành. Hắn tới xem sửa đổi sau xưởng lò ngói là hình dáng gì. Mặc dù bây giờ sắp đến thả công thời gian, nhưng xưởng lò ngói vẫn khí thế ngất trời. Đè nước bôi chế xi măng miếng ngói đều đang bận rộn. Cách thật xa Vạn Phong cũng có thể cảm nhận được cái loại đó hăng hái ngất trời bầu không khí. Trương Hải giống như trước giải phóng giám thị dài công làm việc địa chủ lão tài như nhau đứng ở lò. Gạch lên chắp tay sau lưng mắt nhìn xuống phía dưới người làm việc. Có chút uy phong lẫm lẫm ý nghĩa. Vạn Phong nhận là mình cũng hẳn đi lên oai phong một cái. Ít nhất không thể để cho Trương Hải độc chiếm. Mới mở rộng lò gạch sau ban đầu dòng giã lớn gấp đôi. Lúc này nhìn có chút lò gạch bộ dáng. Không giống ban đầu toàn bộ từng cái người ta đất lò. Cùng leo lên lò gạch Vạn Phong liền hối hận. Mới mở rộng lò gạch đã sắp xếp lò nhóm lửa. Đỉnh mặt sấp xỉ hơn 30 ấm nhiệt độ vô cùng hết sức thoải mái. Trương Hải chạy đến phía trên này đứng đây là trong bụng có trùng vẫn là đầu óc có bệnh nha Vạn. Phong cảm giác được mình đầu không bệnh. Nhanh nhẫu lại chạy đi xuống. Trương Hải ở lò gạch lên vui vẻ cười to. Tại sao lại đi xuống sữa hoàng tử chính là non như thế một. Hồi thì không chịu nổi. Uổng phí. Ngươi mới uổng phí đâu. Vạn Phong ở phía dưới phản oán hận. Trương Hải cứu ngươi có phải hay không đầu cháy hỏng. Cẩn thận ngươi vậy việc biến thành nướng lạp xưởng. Cậu ta mẫu cho ngươi tìm một lập bang bộ. Tiểu kê điều nhiều ta cũng có lời. Trương Hải nghiêng người từ lò gạch lên nhảy xuống. Đi tới Vạn Phong bên người. Ngoài xanh. Xưởng lò ngói lúc này mở rộng như thế nào. Rất tốt. Nhìn ít nhất giống như chuyện như vậy mà. Thật không nghĩ tới. Ngắn ngủi mấy tháng thời gian nơi này nguyên bản một mảnh đất hoang bây giờ lại thành đội hoa hậu. Hoạt động mạnh nhất địa phương. Càng làm cho người không nghĩ tới là nơi này thừa tái người hoa hậu cuộc sống tốt đẹp toàn bộ hy. Vọng, một cái nho nhỏ xưởng lò ngói lại thành các người toàn bộ hy vọng. Còn có thể có chút tiền đồ không? Vạn Phong bĩu môi một cái. Trương Hải lập tức tinh thần tỉnh táo, ông ngoại xanh. Nghe người ý của lời này ngươi còn có tới tiền phương pháp tới nói một chút. Ta đội có nuôi qua. Cá người không có. Trương Hải sững sốt một chút. Nuôi cá nuôi cá. Ta suy nghĩ một chút. Vương Hỷ Bình 2K trước kia ở trên cao cầu ruộng muối đã làm sống. Thật giống như nuôi qua cá. Đừng thật giống như. Ta muốn chính xác tin tức. Cái này được đợi một chút. Ta đi hỏi một chút hắn nhi tử. Trương Hải đứng dậy liền chạy vào xưởng lò ngói chỉ chốc lát liền. Lôi ra một cái hơn 30 tuổi tráng niên. Nhị cầu tử cha hắn chính là Vương Hỷ Bình. Ngươi hỏi một chút hắn. Cái này tráng niên đại danh Vương Viên Mãn. Bởi vì là xếp thứ hai ở Hoa Hậu và hắn đồng bối hoặc là trưởng bối cũng gọi hắn nhị cầu tử. Trương Hải có thể kêu hắn nhị cầu tử Vạn Phong cũng không thể kêu. Kém bối phận đây, nhị cữu, Trương Hải cữu nói tam mỗ ra. Ông ngoại ba, lúc còn trẻ ở ruộng muối nuôi qua cá, vừa nói vừa từ trong túi móc ra một hộp mở lao động khói. Rút ra một người vẩy một chi, Vương Viên Mãn một bên đốt điếu thuốc vừa nói, không phải lúc còn trẻ. Chính là đầu 3-4 năm chuyện. Cái này không ruộng muối năm trước hoàng lão đầu trở về. Nuôi cá chính là trở về chuyện trước kia mà. Hắn và ta nhị đại gia đều ở đây ruộng muối. quả thật nuôi qua cá. Vạn Phong hứng thú, không có nghe lão gia tử nói qua cũng nuôi cái gì cá sao? Chính là chúng ta trong sông những thứ ngổn ngang kia cá. Thật giống như cá chấm cỏ và cá giếc tương đối nhiều. Giống như cá mè trắng và lý người què cũng có. Còn nữa bên trong trời xanh cá tạp, giống như trắng phiêu tử liễu gốc dễ mập đầu xa ngáy khò khò tử cái gì. Nuôi mấy năm chính là cung cấp ruộng muối công nhân ăn Tết thời điểm nghỉ lễ chia tay. Hắn nói, chưa nói qua cá mầm từ nơi nào tới, cá tạp là hoang dại. Nhưng là cá mè trắng và cá chép cùng nhưng là cần cá mầm. Công ty thủy sản nha. Công ty thủy sản không bán cá mầm chúng làm gì những thứ này ta cũng không rõ lắm. Có thể đi hỏi lão đầu nhà ta hoặc là ta hai lớn. Công ty thủy sản làm chuyện có thể nhiều. Cũng không đặc biệt bán cá mầm. Vạn Phong gật đầu một cái, xem ra có thời gian phải cùng lão đầu nhà ngươi thật tốt chuyện trò một. Chút, Vương Viên Mãn hồi đi làm việc. Vạn Phong và Trương Hải đứng ở xưởng lò ngói phòng làm việc bên tường. Vạn Phong cầm một nhỏ côn trên đất bức tranh tới bức tranh đi. Ngoài xanh, người hỏi nuôi cá làm gì? Đương nhiên là nuôi cá. Trồng lúa nước ta cũng không hỏi cái này. Trương Hải bắt đầu suy tính. Đồng thời lầm bầm lầu bầu, nuôi cá ngươi nói là lợi dụng áp loan, ngươi còn có chỗ khác cũng. Được. Áp Loan ngược lại là một địa phương tốt, chẳng qua là diện tích lớn liền điểm gần 30 mẫu diện tích có chút không tốt quản lý nha. Có, lớn như vậy diện tích cái này Vạn Phong thật đúng là không chuẩn bị tâm lý. Ban đầu hắn vậy không cẩn thận xem còn lấy là chỉ có hơn 10 mẫu đây. Lớn không là vấn đề, chúng ta có thể ở trong mương ở giữa lũy một đường hoặc hai đường kè chừa lại miệng cống. Đem nó tách ra không liền xong rồi. Trương Hải vỗ đùi, đối với như vậy thì tốt quản lý. Ngoại xanh nếu ngươi muốn cái vấn đề này, phỏng đoán trong lòng ít nhiều có chút kế hoạch. Nói nghe một chút. Áp Loan nếu muốn nuôi cá nhất định phải trước bùn lắng trong. Đáy ao phù sa không chừng dày tới trình độ nào đâu. Ngày đông khô nước thời điểm đem áp loan dặm nước toàn thả ra ngoài. Đem cái ao để phù sa dọn dẹp ra đi. Sau đó ở trong hồ lũy một đạo kè đem cái ao tách ra. Bốn bề được thêm cao xây đê dùng đá giải sườn núi. Phòng ngừa sông Nhân Nột lũ lụt thổi vào. Đối mặt sông Nhân Nột một mặt muốn lũy một cái thấp nhất 3 thước cao ngăn cản đập nước ngăn cản. Nước muốn lưu miệng cống đại khái cũng chính là 5-6 năm thời gian sau đó. Hắc san hô dọc theo biển khu vực xây dựng rất nhiều tôm vòng. Vạn Phong khi đó mới từ Hắc Long Giang trở về, cho người khác lái máy kéo đi tôm vòng lên đưa đá. Đối với tôm vòng cấu tạo vẫn là có rất sâu hiểu. Tôm vòng chính là chơi như vậy. Trương Hải ngược lại hít một hơi hơi lạnh, công trình này tựa hồ rất lớn nha chúng ta nào có nhiều. Người như vậy tay đi làm ngày đông chúng ta xưởng lò ngói cũng không thể đình công nha. Đây cũng là một vấn đề, Vạn Phong suy nghĩ một chút. Đến lúc đó xem có thể hay không túi cho cái khác đội sản xuất liền. Thời điểm mùa đông đội sản xuất dặm sống ta nhìn đều là lơ là công việc việc. Chỉ cần chúng ta tiền cho đến ta muốn có nguyện ý làm. Cái này có thể tìm đại đội ra mặt chờ chúng ta một chút nếu như có thể để cho đại đội ra nghĩa vụ. Công tới làm, người muốn đó là cái gì tình cảnh, toàn đại đội người đều tập trung ở Áp Loan. Nhiều người lực lượng lớn, vậy ung dung, chúng ta cho đại đội cán bộ đưa chút lễ. Ta cảm thấy có thể được, chúng ta xài giá rất ít sẽ làm liền đại sự. Hì hì ác. Trương Hải giống như xem yêu quái như nhau nhìn Vạn Phong, ngươi tên này trong bụng. Cũng chứa vật gì không đặc biệt, làm quan thật đáng tiếc. Làm quan đừng lấy vì ai cũng có thể làm. Quan, làm quan số mệnh bên trong được mang quan ấn. Vạn Phong đời trước nhưng mà tính qua mấy lần số mệnh. Mạng hắn bên trong cái gì ấn cũng không có. Đời trước và làm quan liền không có quan hệ gì đời này cũng không biết cái gì liên lạc.